Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy cứ thế ngồi xổm trên bờ biển, nhìn về phía hai con cua, chốc lát lại quay đầu nhìn Giang Khắc Chi một cái. Qua một lúc, Giang Khắc Chi đã làm xong giá phơi đồ rồi bắt đầu phơi quần áo lên. Cô vẫn ngồi ở đó nhìn, hình như Trung Hy đã phát hiện ra lý do bọn chúng dính liền với nhau. Có một con cứ luôn dùng càng và chân của nó quấn lấy càng của con còn lại. Chúng nó đang giao phối. Cô quay đầu lại chia sẻ với Giang Khắc Chi giống như là vừa phát hiện ra một lục địa mới. Tất nhiên là Giang Khắc Chi chẳng thèm để ý đến cô. Trung Hy nhìn mãi thành quen, chăm chú nhìn vào hai con cua nhỏ, sinh lòng ngưỡng mộ vô cùng, nói: ở cái nơi quái quỷ này ngay đến cả con cua còn có thể có đời sống tình dục. Ngữ khí không biết có phải là có vẻ vừa khao khát vừa khổ tâm quá hay không. Buổi sáng nghịch côn thịt của Giang Khắc Chi đến mức nước chảy tựa lưa. Nhưng một chút như thế đối với Trung Hy mà nói chẳng thể tính là món chính. Có bội thực cũng chỉ tính là món khai vị trước khi ăn mà thôi. Hơn nữa chính vì chỉ có một ít như vậy nên bây giờ càng thèm hơn. Cô không tin là Giang Khắc Chi không nghĩa như thế. Nghĩ vậy, cô xoay đầu dán mắt nhìn vào cơ thể sống mang giới tính nam duy nhất trong không gian này. Nhưng mà cô vừa định mở miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng. Giang Khắc Chi rõ ràng đang cúi đầu kia giống như đã nghe thấy tiếng của cô. Trả lời đầy đanh thép, không thể nào. Anh dường như lo sợ cường độ của ba chữ từ chối đó chưa đủ mạnh. Ben cúi đầu tiếp tục nói, cô nghĩ cũng không được nghĩ, cô có cái món đồ chơi gì đấy, tôi sẽ không đếm xỉa đến cô. Nói xong rồi nhưng đầu anh vẫn không ngẩng lên. Trung Hy không vừa ý, vắt hết nước trên chiếc áo sơ mi trắng, rồi cũng đi đến treo nó lên. Cô đứng sau lưng Giang Khắc Chi, kê chân lên nhắc nhở anh. Tối hôm qua rõ ràng anh đã trông thấy, dùng được một nửa nó đã hết pin rồi. Sống lưng của Giang Khắc Chi gắng gượng đến mức thẳng tắp. Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Anh cúi xuống nhặt vật dụng ở dưới đất rồi đi về phía hang động. Trời dần tối, Trung Hy nhìn ánh nắng chiều rực rỡ dịu êm. Trong lòng cảm thấy tức tối, anh lạnh nhạt như thể là buổi trưa hôm nay tôi không làm anh vui ấy. Cô bĩu môi lẩm bẩm, Giang Khắc Chi vẫn câm như hến. Bất kể cô có nói gì, anh tuyệt đối sẽ không bị cô dụ dỗ mà mắc thêm sai lầm nữa. Nhưng mà Giang Khắc Chi càng tránh như tránh rắn thì cô càng muốn làm. Cô căn bản không tin rằng anh không chút động lòng. Thấy Giang Khắc Chi quyết không nói nửa lời, cô đề nghị rằng trước khi rời khỏi hòn đảo này, chúng ta làm gậy mát xa cho nhau không tốt hay sao? Hay là sau khi anh trải qua buổi trưa ấy xong thì rất sợ bản thân mình sẽ say đắm cơ thể của tôi? Ôi ôi, cứ luôn nói những lời thoại kiểu này, Trung Hy cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cô cứ nghĩ rằng Giang Khắc Chi sẽ tiếp tục coi cô như không khí. Hồi lâu sau, vẻ mặt anh u ám liếc nhìn cô, thấp giọng nói, vậy cô cùng lắm chỉ là một con búp bê tình dục. Cả đời này Giang Khắc Chi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại nói ra những lời như vậy. Cái cảm giác này chẳng tốt chút nào. Ngược lại thì Trung Hy không hề có cảm giác bị sỉ nhục. Cô đã bị cách nói này của anh chọc cười, nhẹ nhàng liếc anh một cái. Tôi còn nghĩ rằng anh sẽ nói tôi là máy bay hỏng chứ. Nhưng mà anh đã dùng búp bê tình dục rồi hả? Giang Khắc Chi bắt đầu hối hận. Đối mặt với Trung Hy, anh đã vô số lần hối hận. Ở nơi này, anh càng cần phải làm một người câm hơn. Cô đúng là, tôi cái gì chứ? Trung Hy giành hỏi trước. Anh định nói rằng trên đời này sao lại có một người đàn bà không có liêm sỉ như tôi chứ gì? Giang Khắc Chi lập tức im lặng. Có một chút áy náy thoáng qua trong ánh mắt. Tôi không định nói như vậy. Trung Hy mỉm cười với anh. Chẳng sao đâu. Tôi rất thích cách xưng hô người đàn bà dâm đãng này. Nghe có vẻ không cổ hủ lắm. lời đề nghị của tôi, anh cứ cân nhắc xem nhé. Tay Giang Khác Chi nắm rất chặt, chẳng có gì đáng để cân nhắc cả. Anh sẽ không mắc câu nữa đâu. Tuyệt đối không. Buổi tối hôm đó, Trung Hy ngoan hiền ngủ trong lều một cách hiếm thấy. Cũng không trêu ngươi anh nữa. Mãi đến tận đêm khuya Giang Khác Chi mới chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau, anh đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, Trung Hy vẫn giống như dáng vẻ lúc ban ngày. Vẻ mặt quyến rũ đang ngồi trên người anh uốn éo. Điều khác biệt là, lần này, gậy thịt vẫn chưa được giải phóng đó đã tiến vào một nơi bí mật và tội lỗi hơn. Nơi đó giống như sợi dây thừng trói chặt lấy anh, lại giống như một vực thảm khiến anh chìm đắm trong đấy. Cuối cùng, anh dùng hết sức phóng ra vài lần ở nơi đó. Cách chương.